kinh nghiệm hành thiền của Ngài. Pháp hành thiền mà Ngài A Chan dạy đệ tử thật là thâm sâu và đầy đủ chi tiết. Giới luật được giải thích tỉ mỉ. Sự khác biệt giữa các tầng thiền định và thiền tuệ được giải thích tận tường. Ngài đã trực tiếp chứng ngộ tất cả các mức độ thiền định và mức độ trung cấp trong tuệ giác từ ngày lưu ngụ tại động Sarika. Về sau, khi ở vùng Đông Bắc ít lâu, pháp hành của Ngài càng cao siêu hơn. Như vậy, Ngài có đủ khả năng giải thích một cách đầy đủ về mọi trạng thái của thiền định, còn tuệ giác thì ở mức trung cấp cho quý vị tỳ khưu và Samanera sống với sự đào luyện và hướng dẫn của Ngài. Thiền định của Ngài A Chan, dù ở tạm định Kanika Samadhi, cận định Upakara Samadhi hay an chỉ định Apsana Samadhi, đều thật kỳ diệu. Có lúc Ngài thiền ở Kanika Samadhi, lúc khác ở Upakara Samadhi, và có thể ra ngoài thu nhận thông điệp và tin tức sự kiện hầu như vô cùng tận từ bên ngoài. Ngài cũng thỉnh thoảng giao tiếp với cảnh giới vô hình, ma, thần rắn, naga hay chư thiên ở nhiều cảnh giới khác nhau. Ngài dùng cận định Upakara Samadhi để tiếp các vị khách tới gặp Ngài. Nhiều khi, tâm Ngài rời khỏi thân và đi thưởng ngoạn các cảnh trời khác nhau, từ các cõi dục giới cho tới các cõi vi tế cao hơn nữa. Các cuộc du ngoạn này đôi khi cũng dẫn Ngài tới các cõi tối tăm, nơi có các chúng sanh đang đau khổ vì quả của nghiệp bất thiện của chính mình. Để mô tả những cõi sống này, người ta nói lên hay xuống. Nhưng phải hiểu rằng, những từ ấy không có nghĩa bề ngang hay chiều cao. Chúng chỉ nói lên mức độ thô hay tế. Lên là sự tăng cao mức độ vi tế, và xuống là sự tăng trưởng tính thô kịch. Tương tự như vậy, có thể nhìn thấy trong thế gian loài người, khi nói đến tù nhân, cũng ở trong một nhà tù, có người bị hình phạt ngắn hạn, người khác tội nặng hơn phải chịu ở lâu dài. Không có sự khác biệt lên hay xuống trong chỗ bị nhốt của hai loại tù nhân, cũng như trong việc di chuyển theo chiều dọc từ cõi trời tới các cõi tối tăm. Tuy nhiên vẫn có khác biệt rõ rệt, vì trong cảnh người, người trong lao tù và người ở ngoài có thể biết một vài điều về người kia, ít nhất cũng biết rằng nhóm người kia thực sự tồn tại. Những chúng sanh mà ta gọi chung là vô hình, như ma hay chư thiên, mỗi nhóm có những cảnh giới riêng biệt của họ, không phải chỉ không nhìn thấy và biết đến được với ta, mà cả với cõi khác nữa, mặc dù những luồng nhận thức có thể qua lại từ cảnh này sang cảnh khác. Nói rằng cảnh giới này là không nhìn thấy được và không được biết đến là do khả năng cảm nhận của mỗi cá nhân, chứ không phải vì những cảnh giới ấy không thực sự tồn tại hay không có thật, dù là cảnh giới của chúng sanh hữu phúc, thế giới loài người, thế giới chư thiên hay thế giới cao hơn của cảnh phạm thiên. Vả lại, có vài người có khả năng biết sự tồn tại của những chúng sanh gọi là vô hình và cũng có thể đến thăm họ do khả năng phát triển riêng của những vị ấy. Cần phải có khả năng tâm linh đặc biệt thì mới hiểu được từ lên hay xuống. Những từ ấy được mượn từ ngôn ngữ quy ước và được sử dụng với một ý nghĩa mới, trừu tượng. Hiệu quả tạo thói quen của thiền định. Vì tâm của Ngài A Chan đã cực kỳ năng động và lanh lẹ, tầng cận định Upakara Samadhi của Ngài mật thiết gắn liền với tầng tạm định Kanika Samadhi. Chỉ một sát na định có thể đưa Ngài đến cận định, rồi từ đó có thể hướng ra ngoài thu nhận thông điệp hay chứng kiến những sự kiện xảy ra bên ngoài. Trong giai đoạn này, nhiều khi là ngoài ý muốn của Ngài. Về sau, khi đủ khả năng kiểm soát tâm một cách hữu hiệu, Ngài có thể sử dụng tất cả các tầng thiền theo ý muốn bằng nhiều cách khác nhau. Trong khoảnh khắc, tâm Ngài nhập vào tạm định Kanika Samadhi, rồi Ngài muốn nhập vào cận định Upakara Samadhi, và rồi sau đó Ngài muốn xuất ra và nhập vào cái bệ của định Apana Samadhi, được gọi là tầng thiền không lay chuyển, toàn định, an chỉ định, và an trụ trong đó bao lâu tùy theo ý muốn. Tầng thiền thâm sâu an chỉ định này rất vi tế, không lay chuyển được, và có bên trong một trạng thái thanh bình, an lạc, hạnh phúc tĩnh lặng mà không lời nào có thể tả. Ngài Ajahn nói rằng Ngài đã đạt an chỉ định, nhưng nhờ khuynh hướng luôn sử dụng trí tuệ mà Ngài có thể phá vỡ định, không nhập định lâu. Người hành thiền mà bị mê hoặc dính mắc trong an chỉ định sẽ làm chậm trễ tiến bộ của mình, tự thấy mãn nguyện và không cố gắng tiến bước trên con đường phát triển trí tuệ. Có nhiều hành giả mà tiến bộ trên đường đạo bị chặn đứng vì say mê đắm chìm trong hiệu quả rất tinh vi của an chỉ định. Nó tạo thói quen thọ hưởng sự an lạc. Họ có chiều hướng lãng quên sử dụng trí tuệ mà thích thú cuộn trong bổ kén của sự hoan hỷ tự mãn. Nếu không được một vị thiền sư mạnh mẽ khuyến cáo, họ không thể ra khỏi sự dính mắc này và sẽ kết luận rằng đây chắc hẳn là sự chấm dứt đau khổ, niết bàn. Tâm nhất điểm tạo nên tình trạng quân bình tĩnh lặng cùng với sự an lạc thanh bình của tầng thiền này vẫn còn gốc rễ chôn sâu trong ô nhiễm, trong quá trình của trở thành và trong sự tái sanh trở lại, hậu quả của quá trình đó. Nếu không có ánh sáng của trí tuệ để đào tận gốc, không thể phá vòng quay của sanh tử. Vì thế có lời khuyên dạy rằng, ở tất cả mọi tầng thiền, luôn luôn phải có trí tuệ đi kèm. Lời dạy này đặc biệt đúng cho an chỉ định. Cần trí tuệ thật dũng mãnh và sắc bén để ngăn ngừa sự ngộ nhận. Trung đạo của Bậc Thánh Bất Lai, những ô nhiễm khéo lẫn trốn. Trong chuyến đi thứ nhì đến miền Đông Bắc, Ngài Fra Ajahn đã có kinh nghiệm thâm sâu ở mức độ trung cấp về tuệ giác, có các đặc tính của Bậc Thánh Bất Lai hay Anaham. Bậc Thánh nhân đến tầng này phải hoàn toàn thấu triệt bản chất của thân, vượt qua cả hai giả định hoặc cho rằng cơ thể vật chất này quả thật hấp dẫn hay có nhiều khoái lạc, hoặc cho rằng thân này thật xấu xí hay đáng ghê tởm. Nhờ phát triển trí tuệ, tâm đã dứt lìa ra khỏi cả hai cực, cả hai đều tạo tình cảm như nhau. Giờ đây bước trên trung đạo, ở giữa, nhận thức thân này chỉ là những viên đá lót đường và do đó hoàn toàn buông bỏ cả hai ý niệm cực đoan. Đây là điều kiện tối thiểu, là mức độ cần thiết để chứng ngộ đạo quả bất lai, Anagami. Vị thánh bất lai càng phải thực hành để trau dồi và phát triển trí tuệ thêm nữa, nhằm thành đạt những lợi ích tối đa của giai đoạn này trên đạo lộ. Vị Anaham mà có thể viên mãn như thế sẽ tái sanh vào tầng thứ 5 của cảnh giới Phạm Thiên mà không cần phải sanh vào cảnh nào trong 4 cảnh thấp hơn. Ngài Ajahn dừng ở tầng bất lai trong một thời gian khá lâu. Chúng tôi biết được điều này do chính Ngài kể. Không có ai chỉ bảo nên Ngài phải tiến hành rất chậm và hết sức thận trọng. Đây là con đường mà Ngài chưa hề quen thuộc, nên luôn luôn, bất cứ lúc nào cũng có thể vấp ngã và đi lệch ra ngoài. Từ kinh nghiệm bản thân, Ngài biết rằng khi niệm và tuệ trở nên vi tế và thâm sâu, càng tiến bộ trong giáo pháp thì các ô nhiễm cũng trở nên vi tế hơn và càng lẫn trốn khéo léo, lẫn trốn một cách tinh vi. Càng lẫn trốn kín đáo hơn, càng khôn ngoan trá hình và tạo cho ta những ảo tưởng sai lầm. Vì thế, vượt qua được một chướng ngại cũng rất khổ nhọc. Đơn độc một mình, Ngài phải can đảm đối diện và cương quyết chiến đấu, không trông đợi có được sự hướng dẫn hay nhắc nhở nào, ngoại trừ những lời dạy trong kinh điển. Ngài phải trải qua những thử thách rất đau khổ khi xung phong xông pha giữa rừng hoang. Phải hứng chịu bao nhiêu đau khổ của những thử thách gian lao ấy, rồi trở về dạy dỗ, giúp chúng ta tiết kiệm cả thì giờ lẫn sức lực. Thỉnh thoảng, Ngài Ajahn thuật lại cho các môn đệ nghe về những ngày tháng mò mẫm, về những khổ cực và thiếu thốn, những thử thách, và gần như tình trạng của thánh tử đạo. Chính người viết cuốn sách này đã hai lần không cầm được lệ rơi vì quá cảm động khi lắng nghe và được biết những đau khổ không kể xiết của Ngài trong thời gian ấy, và kính cẩn hết lòng thán phục giáo lý vi diệu mà Ngài đã chứng ngộ. Thường có những ý nghĩ phát sanh đến người viết, không biết trọn kiếp sống này ta có thể thành đạt được một phần nhỏ nhoi nào số thành tựu của Ngài. Những lời thuật của Ngài quả thực vô cùng khích lệ, cho người viết nghị lực mới mẻ đúng lúc cần tới nghị lực. Trước đó Ngài A-chan đã nói rằng, mỗi khi hạnh tinh tấn trở nên dũng mãnh, thì đồng thời cũng chán sống trong cộng đồng, mong muốn được sống đơn độc ẩn dật. Tuy nhiên, vào lúc bấy giờ, còn có một số đệ tử hết lòng trông đợi sự hướng dẫn của Ngài như thầy của họ. Vì thế, Ngài phải nán ở lại một thời gian nữa, cho đến khi ít nhất có vài người hội đủ khả năng để tự lực cánh sinh đến một mức độ nào đó. Ngài biết rằng việc phát triển nội tâm của Ngài chưa được viên mãn, vì Ngài mới chỉ đạt đến tầng thứ ba của giác ngộ, còn phải trau dồi và phát triển thêm một tầng nữa mới thành tựu mục tiêu chứng ngộ cùng tột. Ca khúc hòa tấu của Chúa Sơn Lâm, ảnh hưởng của tâm từ thanh khiết. Trong thời gian 3 hay 4 năm, Ngài A-chan nhập hạ trong vùng quanh làng Sam Phong, quận Srirongkran, gần thị trấn Nankhon Phanom. Ngài nhập một hạ tại làng Huy Sai, trong quận Kamsi, gần thị trấn này. Ngài thích những nơi ở quanh các làng Huy Sai, Kamsi, Nong Song và Khô Kê Klang, vì nơi đó là vùng rừng núi. Đặc biệt là tại làng Kagut, Ngài nói có rất nhiều cọp và cũng có nhiều vị trời đến viếng thăm Ngài. Chư thiên thường đến vào lúc ban đêm để nghe Ngài thuyết giảng, khi cọp to lớn và hung tợn tự do rong ruổi trong vùng. Đôi khi các vị chúa Sơn Lâm cũng gầm thét lớn tiếng để kêu gọi nhau, hợp thành một ca khúc hòa tấu vang dội khắp khu rừng. Tiếng gầm thét của chúng nghe giống như tiếng kêu của loài người lúc gọi nhau từ xa. Khi một con gầm lên, con khác liền hòa lại, và không bao lâu, cả một vùng nghe vang lên tiếng gầm điếc tai của chúng. Hòa khúc rùng rợn này không liên tục, thỉnh thoảng ngừng một chập rồi bắt đầu trở lại. Mỗi ca sĩ cố gắng la to hết sức mình để tạo một buổi trình diễn hay và to vang nhất. Nhiều khi, các vị tỳ khưu và Samanera ở với Ngài phải thức suốt đêm vì tiếng kêu làm ngộp thở của những vị chúa tể rừng xanh. Ngài A-chan rất tài trong cách khuyến khích các đệ tử tiến tu. Tất cả những bộ xương lười nhác phải lo đề phòng cọp. Nó không thích gì hơn việc ăn thịt các tỳ khưu và Samanera lười nhác. Người nào biết sợ cọp thì không nên sợ tinh tấn tu hành. Những ai dũng mãnh chuyên cần sẽ không làm mồi cho cọp. Nghe những lời của Ngài, chư tỳ khưu và Samanera được khích lệ, và mặc dù cọp gầm vang dội, vẫn tinh tấn thiền hành, sẵn sàng hy sinh mạng sống, mặc dù vô cùng lo sợ. Đối với thú dữ, một sàn gác nhỏ chỉ cao dựa hơn mặt đất vài tấc, không thể bảo vệ an toàn. Nếu vị chúa rừng nào muốn bắt họ làm mồi, thì các tỳ khưu và Samanera đó hoàn toàn bất lực. Do đó, lời khuyến cáo của Ngài A-chan được kính cẩn tuân theo. Đôi khi thấy cọp thật to đi ngang qua khu của chư tăng, nhưng không làm hại đến ai. Có lẽ chúng chỉ muốn đi qua đó thôi. Ngài A-chan biết chắc rằng không con cọp nào dám tấn công các đệ tử của Ngài, vì chư thiên mà đêm đêm đến nghe Ngài thuyết giảng luôn canh giữ khu vực đó. Các vị ấy tự nguyện bảo vệ Ngài và tất cả các môn đệ đang tu trong vùng, nói với Ngài rằng sẽ không có gì có thể làm hại các Ngài được. Các vị trời ấy cũng cung thỉnh Ngài lưu lại nơi đây càng lâu càng tốt. Do vậy, lời khuyến cáo của Ngài chỉ để khuyến khích chư vị đệ tử và giúp họ vững lòng tin. Chính các con cọp có lẽ cũng cảm nhận được sự an toàn khi sống trong vùng, rằng đây là nơi mà chúng có thể thọ hưởng đời sống thanh bình, không phải lo sợ hay nghi kỵ ai. Không một dân làng nào dám đến săn bắn nơi ngài A-chan cư ngụ. Họ nói với nhau rằng, săn bắn như vậy là một tội ác nghiêm trọng, và cây súng có thể tự nhiên phát nổ, và người đi săn sẽ thiệt mạng. Có một vùng mà có nhiều cọp dữ đến tấn công dân làng và trâu bò. Nhưng khi ngài A-chan đến lưu ngụ tại đó, thì không còn xảy ra các vụ bị cọp tấn công nữa, mà cũng không ai biết là cọp đi tìm mồi ở đâu. Tác giả biết được hiện tượng kỳ lạ này do chính ngài A-chan kể, và cũng nghe dân làng trong nhiều vùng mà ngài đã có lưu ngụ thuật lại như vậy. Một chuyện khác không kém kỳ diệu là chư thiên đến thăm viếng ngài A-chan để được nghe chỉ dạy. Vị lãnh đạo nói rằng tất cả các chư thiên ở nơi này đã đặc biệt thọ hưởng hạnh phúc thanh bình đặc biệt từ khi có ngài A-chan lưu ngụ tại đây. Hào quang của tâm từ mà ngài A-chan ban rải dường như bao trùm cả đất và trời, mạnh mẽ và kỳ diệu không thể tả. Vị lãnh đạo chư thiên cũng nói rằng nơi nào mà ngài cư ngụ, chư thiên cũng cảm nhận được ánh sáng của giáo pháp phát ra từ tâm ngài. Trong khi giảng cho các vị tỳ khưu và Samanera, tiếng nói của ngài vang dội như sấm khắp các hướng, bên trên, phía dưới và chung quanh, và có thể nghe được từ một nơi rất xa. Cuộc đời của con người quả thật ngắn ngủi. Nếu tiếng nói của tôi vang rền như vậy, có ai trong cảnh người nghe được những lời pháp thoại của tôi không? Ngài A-chan hỏi. Làm thế nào mà họ nghe được và hiểu biết được những điều như vậy? Vị trời lãnh đạo trả lời. Khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của họ lúc nào cũng được sử dụng để tích trữ, chồng chất trên mình họ tràn đầy những tội ác và hiểm họa, quả thật tội nghiệp cho họ. Từ khi được sanh ra đến lúc lìa đời, họ không biết và không hiểu gì đến giáo pháp hay giới luật mà đáng lý ra họ phải biết. Nếu có, thì chỉ có vài người lưu tâm đến giáo pháp. Tuổi thọ của con người ngắn ngủi đến nỗi, thậm chí chết đi và tái sanh trở lại cả trăm lần rồi, mà một vì trời trên quả địa cầu vẫn chưa chết. Nói chi đến các vị ở những cảnh trời hay những vị ở cảnh phạm thiên. Phần lớn chúng sanh ở cảnh người thật là dễ vui và quá tự tin. Họ có nhiệm vụ bảo trì giáo pháp, nhưng lại không biết gì đến giáo pháp và giới luật, những bảo vật quý giá tối thượng. Bất hạnh thay, người ác chỉ thích gây tội khổ, họ chỉ mang xác thân người. Lúc lâm chung, khi hơi thở cuối cùng chấm dứt, họ không còn là người nữa, thấp hơn người và tái sanh làm súc vật hay chúng sanh trong các cõi khổ. Chư thiên có thể thấy tất cả, nhưng không thể làm gì để giúp họ. Sau cái chết của một người tội lỗi như vậy, thông thường người ta cung thỉnh những vị tỳ khưu trong giáo hội đến để đọc tụng những đoạn kinh trong tạng luận, bắt đầu bằng những chữ thiện pháp, bất thiện pháp, vân vân, vì lợi ích cho người chết. Nhưng than ôi, làm vậy có ích gì? Làm thế nào người ấy nghe được lời tụng? Làm sao họ có thể nghe được gì? Họ đã bị chính những tội lỗi của họ kéo lôi đi mất. Trong lúc còn là chúng sanh ở cảnh người, họ không bao giờ để ý lắng nghe một thời pháp hay quan tâm đến việc thực hành một giới nào. Những câu kinh được đọc tụng hay thời pháp được thuyết giảng của chư Tăng lúc bấy giờ chỉ bổ ích cho người sống. Nếu họ để tai lắng nghe, nhưng chính ta có thể thấy bao nhiêu người chịu khó để ý lắng nghe. Không, con người không có khuynh hướng ưa thích giáo pháp theo cách mà họ có. Thay vì thế, họ lại còn có ý thiên về những điều tội lỗi bất thiện mà đến cả loài thú cũng không bao giờ làm. Suốt đời họ chỉ miệt mài chìm đắm trong điều ác. Chúng tôi trong cảnh giới vô hình đã thấy và biết rõ những việc làm của con người hơn là người mà biết chuyện của chúng tôi. Ngoại trừ ngài A-chan là trường hợp đặc biệt, với oai lực phi thường, ngài có thể biết tất cả chúng sanh trong tất cả các cảnh giới, dù là người, thú hay chư thiên. Trí tuệ của ngài thâm sâu và uyên bác hơn chúng tôi. Vì thế, tất cả chúng tôi đều đảnh lễ Ngài. Bởi vì chư thiên có được thiên nhãn và thiên nhĩ, nghe xa và biết rõ những điều phải lẽ trái trong cảnh người hơn là chính con người. Ngài A-chan hỏi, có cách nào chư thiên thuyết phục họ làm lành và cảnh báo họ không nên làm điều ác không? Hình như chư thiên có thể giúp họ hơn là để chính họ tự giúp lấy họ. Trong thực tế không có cách nào giúp họ. Vị trời trưởng đoàn trả lời, quả thật rất hiếm hoi có được người như Ngài trong cảnh người. Ngài đã ban rải năng lực của tâm từ đến tất cả chúng sanh trong tất cả cảnh giới, bao gồm người, trời, cho cả chúng sanh trong cảnh giới thấp kém. Bao nhiêu người biết rằng có những chúng sanh khác nhau trong những cảnh giới thô và tế khác nhau. Con người không thể nghe lời những chúng sanh mà trọn đời họ không bao giờ thấy. Nếu có những diễn biến có vẻ huyền bí hay kỳ diệu xảy ra, thì tức khắc họ quy trách rằng đó chỉ là chuyện ma quái, làm cho những gì chúng tôi muốn giúp trở thành vô dụng. Con người phải nhận lãnh số phận của họ. Chính chư thiên cũng chưa tự mình giải thoát ra khỏi dòng đau khổ, chứ không thì họ đã nhập niết bàn rồi. Thái độ của chư thiên đối với con người. Chư thiên có phải chịu đau khổ như những chúng sanh khác không? Chư thiên có biết làm cách nào để chứng đắc niết bàn sau khi nghiệp của họ chấm dứt không? Ngài A-chan hỏi. Tất cả những vị đã trở thành Phật và đã dạy thế gian, chỉ dạy có một điều là làm thế nào chấm dứt đau khổ, thành tựu niết bàn. Vị trời trưởng đoàn trả lời. Các ngài không dạy cách sống để tự chôn vùi trong đống khổ đau. Phần lớn các trường hợp, rõ ràng con người để ngoài tai giáo lý về niết bàn, bởi vì họ vẫn đang miệt mài chìm đắm trong những trò chơi của họ. Chư thiên có nghe nhiều vị Phật thuyết giảng về niết bàn, đã khắc ghi tôn trí giáo lý trong tâm, nhưng không thoát ra khỏi luồng nghiệp đã cột chặt họ vào cảnh trời, và như vậy chưa thoát ra khỏi dòng sanh tử triền miên. Ngày nào mà còn một hạt giống nghiệp bên trong một chúng sanh, ngày ấy còn đau khổ ở một mức độ nào đó. Điều ấy tùy theo bản chất của nghiệp. Có nhiều người có khả năng giao tiếp với chư thiên không? Ngài A-chan hỏi. Có vài người, vị chư thiên trưởng đoàn trả lời. Nhưng không nhiều. Phần lớn những vị ấy là các tỳ khưu sống ẩn dật trong rừng sâu. Nội tâm của các ngài đã được trau dồi và phát triển như của chính ngài. Cũng có vài thiện tín cư sĩ đủ khả năng làm như vậy, nhưng còn ít hơn nhiều so với các vị tỳ khưu. Những vị thiện tín ấy đã toàn tâm thực hành giáo pháp và thanh lọc được tâm. Không thì họ không thể biết hay thấy cơ thể vật chất của chư thiên, mặc dù vẫn còn thô và trông thấy được đối với các vị cùng ở trong một cảnh giới, nhưng quá vi tế và không thể trông thấy đối với cặp mắt của người thường. Mùi hôi thoát ra từ thân người có làm cho quý vị ghê tởm và khó chịu không? Quý vị thường đến viếng tôi mà không thấy ghê tởm khó chịu vì mùi hôi của thân tôi. Vì sao vậy? Một người mà đời sống được dưỡng nuôi trong giáo pháp không bao giờ làm cho chúng tôi ghê tởm. Vị chư thiên trưởng đoàn trả lời. Người như vậy tỏa ra một mùi thơm làm cho người ta kính trọng và luôn lôi cuốn chúng tôi mãi mãi đến gần. Không bao giờ chúng tôi mệt mỏi hay nhàm chán khi đến viếng thăm và lắng nghe những lời dạy của một người như thế. Mùi của người ác, người tránh xa giáo pháp và giới luật quả thật là ghê tởm. Người như thế nhắm mắt bịt tai trước giá trị của giáo pháp, vốn là tối thượng trong toàn thể tam giới. Thân của họ phát ra mùi hôi tanh khó chịu và thậm chí gây buồn nôn. Không có vị trời nào nghĩ đến việc kết hợp thân cận với những người như thế. Những mẫu chuyện về chúng sanh vô hình mà Ngài A-chan thuật lại không bao giờ không làm cho các đệ tử chú ý, làm cho họ quên cả thời giờ và mệt nhọc. Họ thường ước mong có khả năng làm được như vậy và thật sự cố gắng thực hiện những gì Ngài A-chan đã làm. Mỗi khi Ngài A-chan kể lại những sự kiện đã xảy ra trong một kiếp quá khứ của Ngài hay của ai khác để làm đề tài cho những bài học về giới, trong người nghe lại có tham vọng nóng bỏng, muốn biết tiền kiếp của mình đến nỗi quên cả mục đích căn bản của mình là chấm dứt đau khổ. Chỉ có chánh niệm và trí tuệ mới có thể làm ngưng lại lòng ham muốn quan dại, đặt những chuyện xa xưa ấy lên trên mục tiêu giải thoát. Hồi nhớ quá khứ có thể đưa con người đến tình trạng mất trí. Nếu để cho mình mơ mộng chìm đắm trong những câu chuyện đó, dù cảm kích thế nào cũng không thể tái diễn trở lại. Do đó, hạnh tự tiết chế hay chánh niệm hợp với trí tuệ là điều quan trọng.